Chương 38, Phù Dì Hồ Giả Mù Cổ. Chương 38, Phù Dì Hồ Giả Mù Cổ rốt cục không dùng tại xem Phù Dì Hồ Giả không thể so chở gương mặt đó. Dài ưu dọ kỳ theo cung kính nữ tính, vượt qua gỗ thiệt tiểu kiểu. Đứng ở trên cầu, dài ưu dọ kỳ dừng bước, một tay phía sau, lẳng lặng nhìn cầu hạ lưu con cá trong nước. Dẫn đường thị nữ không biết dài ưu dọ kỳ vì sao dừng lại, nhưng nàng không dám hỏi nhiều, chỉ là cung kính đứng hầu ở một bên. Dài ưu dọ kỳ trong tay, không biết lúc nào lấy ra một ít bánh mì tiết, tùy ý tung ra một cái, dường như từng mánh bay xuống hoa anh đào, bánh mì tiết rắc vào trên mặt nước. Bọn cá chen lấn tụ tập cùng một chỗ, cái miệng nhỏ nhỏ bé mổ. Đúng lúc này, Dài Ưu Dọ Kỳ ngẩng đầu nhìn lại, ở quản gia dưới sự hướng dẫn, Phù Dì Hồ Giả Mị Giả Cổ đang mại nhỏ bé bước, túi đầu đi về phía bên này. Nhìn thấy Dài Ưu Dọ Kỳ sau, quản gia liền vội vàng hành lễ, Dài Ưu đại nhân cung kính hỏi thăm, người khác cũng là đứng qua một bên, mang theo Dài Ưu Dọ Kỳ tới được thị nữ đi tới quản gia bên người. Đối với hắn nói một chút Phù Dì Hồ Giả không thể so các loại phân phó. Quản gia cùng thị nữ không dám ở lâu, ở đem tiểu thư mang đến sau, liền 19 vội vội vàng vàng ly khai, đem không gian lưu cho hai người, toàn bộ dinh thự người đều bị Phù Dì Hồ Giả không thể so chờ đã phân phó, cũng không ai dám tới quấy rầy bọn họ. Mù cổ vẫn là kia màu đỏ kỳ mồ hê nổ, bất quá cùng phía trước y phục bất đồng, một lần này nàng, ăn mặc trên hảo gấm vóc, gấm vóc trên thêu bị ngạn chi hoa, chính là dệ hoa trên gấm. Cái này quốc độ, đối với loại này tượng trưng tử vong đồ đạc, tổng lại như thế si mê. Thúc yêu thật chặt vờn quanh ở nàng eo thon chi trên, buộc vòng quanh vậy có chút gầy yếu vóc người, kimono và táo vừa lúc thích hợp, trói buộc hai chân của nàng, để cho nàng chỉ có thể mại nhỏ bé bước, tận thêm nữ tính mỹ lệ. Chân thuận tóc dài thật cao bàn khởi, dùng lược cùng tóc mai đo nở dê tô tờ. Tiếu dậy trên gò má vẽ đồ trang sức trang nhã, để mù cổ nhìn qua ít đi một phần kiên cường, nhiều hơn một phần nhu nhược của phái nữ. Giai U đại nhân mù cổ vẫn còn có chút câu thúc, hướng về phía Giai U dò kỳ hành một cái hoàn mỹ lễ nghi. Bình thường nàng giống như đứa bé trai một dạng bướng bỉnh, nhưng kia chẳng qua là vì mẫu thân, thân là bên phải đại dịn nữ nhi, nàng từ nhỏ đã bị mẫu thân giáo dục cao quý nhất lễ tiết. Mỹ giả cổ không cần đa lễ Giai U dò kỳ đi ra phía trước, trực tiếp giữ nàng lại tay nhỏ bé. Mù cổ tay nhỏ bé hơi co rụt lại, có chút sợ, nhưng nhìn trước mắt ôn hòa mỉm cười thanh niên, nghĩ đến mình cũng muốn gả cho hắn làm thiếp, nỗ lực đè xuống xấu hổ, tùy ý hắn la cùng với chính mình. Mù cổ tay thật lạnh, mù cổ tay rất gầy. Cầm lòng bàn tay tay nhỏ bé, gầy yếu khiến người ta bất an, Dài Ưu Dọ Kỳ có chút đau lòng nói mỉ dạ cổ lại là có chút gầy, cũng không nên dinh dưỡng theo không kịp, đến lúc đó bị bệnh. Ta biết rồi mù cổ cúi đầu, giọng nói có chút nhỏ, khắp khuôn mặt đúng ngọt ngào, từ nhỏ đã chịu đến vắng vẻ nàng, nhất hy vọng, đó là có thể đạt được người khác quan tâm. Dài U Dò Kỳ âm thầm thở dài. Quả nhiên, ở cổ đại Phù Dì Hồ Giả gia loại này đại gia tộc, là không có khả năng bồi dưỡng được sau này mù cổ cái loại này tính nết, nhân loại đều là xã hội tính sinh vật, ở mưa dầm thấm đất hạ, ngoại trừ số ít quái dị người bên ngoài. Đại đa số người đều làm phù hợp thân phận mình sự tình. Kéo mù cổ tay, Dài Ưu Dọ Kỳ cước bộ không nhanh, cùng nàng bước chậm Phù Dì Hồ Giả ra con đường trên, hai bên đường trồng đầy đào hoa, trên bùn đất, xanh biếc cả xạ nổ khỏe mạnh trưởng thành, ngẫu có một chút chim nhỏ vượt qua giá rét mùa đông, kỳ kỳ cha cha vui sướng hát. Ở người bình thường không thấy được địa phương, nghiêm túc võ sĩ gác, mỹ lệ thị nữ tùy thời xin đợi, cũng không quái tử quyền lợi sẽ khiến người mê muội. Dài Ưu Dọ Kỳ không nói gì, chỉ là thưởng thức cảnh sắc chung quanh, mù cổ cũng là cùng nàng, mại nhỏ bé bước cùng hắn đi sóng vai. Mỹ dạ cổ nhưng còn có tên khác đột nhiên, Dài Ưu Dọ Kỳ mở cửa hỏi. Dài Ưu Dọ Kỳ đột nhiên tập kích để mù cổ một hồi hoảng loạn, nàng tĩnh tĩnh tâm, mặc dù không biết Dài Ưu Dọ Kỳ vì sao hỏi như vậy, nhưng vẫn là chăm chú đáp không có tên khác dừng một chút, nàng do dự một chút. Mỹ dạ cổ có chuyện lại nói, từ hôm nay bắt đầu. Ta cũng là phu quân của ngươi, từ nay về sau chính là người một nhà, cũng không nên giấu giếm. Dài Ưu Dọ Kỳ nhìn ra sự do dự của nàng, mỉm cười khích lệ nói. Mù cổ hơi đỏ mặt, đối với Dài Ưu Dọ Kỳ lời nói có chút ngượng ngùng, nàng ngượng ngùng nói mâu thân đại nhân đến luôn là gọi mù cổ à. Dài Ưu Dọ Kỳ cúi đầu suy ngẫm, quả thế, nàng chính là Phù Dì Hồ Giả mù cổ à. Chứng kiến Dài Ưu Dọ Kỳ bộ dạng, mù cổ có chút bối rối, vội hỏi Dài Ưu đại nhân. Tên này có vấn đề gì không có vấn đề, không có vấn đề. Dấu dò kỳ khoát tay lia lịa, ý bảo nàng vô sự, đem chính mình nhuộm thành màu đỏ, đến lúc đó cái tên rất hay đây. Không bằng về sau ta gọi ngươi mù cổ như thế nào? Dấu dò kỳ hướng về phía mù cổ trừng mắt nhìn, sang sảng cười nói, chỉ có ta và mẫu thân của ngươi gọi ngươi mù cổ, như vậy có phải hay không liền lộ vẻ cho chúng ta càng ra thân cận? Mù cổ sắc mặt vui vẻ, hé miệng cười, nếu đào hoa nở rộ. Tương đối với phủ gì hổ dạ mì dạ cổ tên này, nàng càng thích phủ gì hổ dạ mù cổ. Cái này là mẫu thân lấy tên, là bị mẫu thân gọi 00014 năm tên. Mẫu thân nói qua, nửa đời trước của ta là mẫu thân chiếu cố, ta nửa đời sau đúng tương lai phu quân chiếu cố, như vậy gọi mù cổ người, chính là ta người thân cận nhất đi. Nghĩ như thế, nàng len lén liếc liếc mắt cái kia nụ cười ôn hòa lại rộng lượng thanh niên. Cái này nhân loại, chính là mù cổ sau này phu quân, là muốn cùng mù cổ cộng bạn cuộc đời người. 14 tuổi thiếu nữ xuân tâm manh động, càng xem cái này thanh niên tuấn tú, thì càng thỏa mãn, nàng cảm thấy, hắn là trên thế giới hoàn mỹ nhất người cũng khó nói, chính mình gả cho hắn, cũng đúng một niềm hạnh phúc đi, nghĩ đến mẫu thân đại nhân cũng sẽ cao hứng. Phu dì hồ giả mù cổ 14 năm trong đời, tiếp xúc qua nam tính rất ít, ở ý tưởng của nàng bên trong, cường đại nhất nam tính chính là cái kia đã oán hận lại có chút xung mộ phụ thân. Nàng biết mình phụ thân ở bên ngoài rất lợi hại, rất lợi hại, lợi hại đến đương kim thiên hoàng bệ hạ đã cùng phụ thân cung kính có ra. Thế nhưng thanh niên trước mặt, là một có thể cùng phụ thân sánh vai người, hắn rất ôn nhu, cũng đối với ta rất tốt. Mù cổ sâu kín nghĩ, không biết, nàng cũng nắm chặt dấu dò kỳ tay. Cứ như vậy an an lặng lặng bồi bạn mẫu thân, bồi bạn tương lai phu quân vượt qua trọn đời, giúp chồng con đỡ đầu, cũng là chi tốt.